Thiên sư tái xuất, chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tôi liền được đưa đến chỗ này tự sinh tự diệt, nhưng ông trời có mắt, tôi lợi dụng những gì đã học cả đời, chuyển đổi thiên mệnh, đem bản thân thoát chết, chuyển đến trên người một bộ xương khô. Tôi phát hiện ở chỗ này, hậu quả chính là mạng tuy rằng được giữ lại nhưng liền biến thành bộ dạng người này người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đợi đã, chính là năm trước, 2000 năm nay tôi luôn luôn nghĩ về anh trai thân yêu của tôi muốn trả thù. Tôi sẽ trả thù tất cả những người đã giết tôi. Nói như vậy, kỳ thực ở chỗ này, bảo vật bí mật lưu truyền năm đó Tần Thủy Hoàng chôn cất chính là anh. Không, Hạ Trường đột nhiên cười một cách thần bí, trong đó quả thật là có mật bảo. Hạ Trường đột nhiên nhìn về phía cái lồng bên cạnh nói. Nói thật cho mọi người biết, mật bảo chính là ở trong này, trong lồng rốt cuộc là thứ gì? Bắc Minh vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Năm đó, dòng chính của bát đại thế gia đột nhiên biến mất, nhưng mà ở nhà họ Dương lại có một người lưu lại, đó chính là đứa con nhỏ nhất năm đó của nhà họ Dương. Tại sao, nhà họ Dương nổi tiếng trong việc luyện thi, hơn nữa là dòng chính của nhà họ Dương sau khi sinh ra, sẽ dùng luyện thi đại pháp khiến bản thân biến thành một nửa người một nửa xác chết mới có thể điều khiển xác chết tốt hơn. Năm đó, đứa con trai nhỏ của nhà họ Dương vừa bị đưa vào mật thất luyện chế, người nhà họ Dương trong một đêm toàn bộ đều biến mất. Mà đứa nhỏ này lại may mắn giữ lại được, nhưng mà coi như là cơ duyên, vốn chỉ có 3 ngày luyện chế thời gian, về sau bởi vì người nhà họ Dương toàn bộ biến mất mà bỏ quên nó, cho đến 3 tháng sau, em trai tôi lúc tìm kiếm người nhà họ Dương mới phát hiện nó. 3 tháng ư, vạn phần không thể ngờ rằng đứa trẻ này không chỉ không chết, ngược lại cơ duyên trùng hợp thành vua của xác chết, em trai tôi vui mừng khôn xiết ngụy tạo một lý do nhà họ Dương bị các gia tộc khác diệt môn, lợi dụng nó và dùng nó tranh đoạt thiên hạ, sau khi thế giới ổn định giống như số mệnh của tôi, bị trấn áp trong lồng đặc chế, một quan cũng là 1000 năm. Ý của ông chính là trong này giam giữ một đứa bé sống hơn 1000 năm. Không sai, hơn nữa, nó là dòng máu duy nhất và thuần khiết nhất trong 8 đại gia tộc cho đến nay. Trong huyết quản của nó đã in dấu cơ nghiệp vinh quang nhất. Cho nên ông dụ dỗ chúng tôi thả nó ra là vì trả thù. Đám người Bắc Minh Vân thông minh như thế trực tiếp nhìn thấu mục đích của Hạ Trường. Không sai, chuyện đến nước này cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm, đột nhiên Hạ Trường ngẩng đầu lên, ánh mắt chết chóc nhìn đám người Trần Vượng. Chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào? Giao dịch gì, hơn 1000 năm nay vẫn là tôi cùng đứa nhỏ này hai người phụ thuộc vào nhau, thời gian dài như vậy đến nay, chúng tôi cũng có một tia liên hệ, tôi sẽ khống chế phương pháp của nó, giao cho các người giúp tôi báo thù. Ông có thể kiểm soát nó. Đồng tử Bắc Minh Vân đột nhiên co thắt lại, nếu có thể khống chế một người như vậy, vậy chẳng phải là tương đương với việc có được đại quân bất tử vô biên sao? Ha ha, lão già tôi đây nói như thế nào cũng là môn sinh nhà họ Tưởng, tuy rằng năm đó đổi mạng hao hết. Ông tin tưởng chúng tôi đến vậy sao? Công lực nhưng vẫn có điểm này. Các người, đôi mắt của các người đầy dục vọng. Chỉ cần có dục vọng, sẽ có tư cách giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vượng cùng Bắc Minh Vân nhìn nhau, trong lúc trao đổi không tiếng động, Bắc Minh Vân gật đầu. Được, làm thế nào để chúng tôi có thể giúp ông? Trong mắt Hạ Trường hiện lên một tia thù địch. Cho dù 1000 năm sau, huyết mạch duy nhất của nhà họ Hạ tôi muốn cả nhà bọn họ chôn cùng, đến cho cốt cũng không giữ lại được. Người không sống ở đây, như vậy coi như là chết cũng phải để cho cốt của họ không còn. Còn ông thì sao? Tôi, Hạ Trường cười thê lương. Hơn 1000 năm, người không ra người quỷ không ra quỷ sống hơn 1000 năm, nếu không phải vì báo thù tôi đã sớm tự kết liễu. Chỉ cần mọi người đáp ứng điều kiện của tôi, trong lòng không còn lo lắng gì nữa tôi cũng nên rời đi. Bắc Minh Vân không trực tiếp đáp lại lời ông ta nói, sau đó nhìn xung quanh, mở miệng nói. Chúng ta còn có một đồng bọn mà. Anh ta đâu, nếu như tất cả sự kiểm soát này đều như Hạ Trường nói, như vậy Diệp Phùng ở nơi nào, Hạ Trường nhất định biết. Người cô đang nói là một người đàn ông mặc đồ đen, thân thủ rất lợi hại. Không sai, tôi có thể cảm giác được cậu ta vô cùng lợi hại, tôi không nắm chắc đối phó lại cậu ta, cho nên, khi cậu ta tiến vào tôi liền lợi dụng thuật che mắt, giam cậu ta ở một chỗ nào đó, tôi có thể thả cậu ta ra thế nhưng mọi người cần cho tôi một đáp án. Ông thả anh ấy ra trước, Bắc Minh Vân không nhượng bộ chút nào. Anh ấy là đệ sư Thiên Triều, cũng là thủ lĩnh của chúng tôi, có đồng ý hay không, chúng tôi cần cùng anh ấy bàn bạc. Hạ Trường trầm mặc giống như đang suy nghĩ cái gì đó, một lúc lâu sau ông ta nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hai tay vẽ một động tác cổ quái. Sau đó, sau lưng đám người Bắc Minh Vân đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân nặng nề, lộ ra tầng tầng tối tăm, Bắc Minh vẫn hướng về phía tiếng bước chân, không xác định hỏi. Đại ca Diệp, tiếng bước chân dừng lại, giọng nói quen thuộc vang lên. cô Bắc Minh Vân, đại ca Diệp thật sự là anh. Chúng tôi ở đây, theo tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hình ảnh Diệp Phùng xuất hiện trước mặt bọn họ, trên mặt Bắc Minh Vân lộ ra nụ cười, vừa định chạy tới, Trần Vượng nằm lấy cánh tay cô. Bắc Minh vẫn cẩn thận có lừa gạt. Ngay sau đó, anh ta nháy mắt với Trương Thành Quân, Trương Thành Quân hiểu ý từ trong tay áo lấy ra một sợi dây màu đỏ, tiện tay vung lên, vung về phía Diệp Phùng. Diệp Phùng, đem một đầu đường màu đỏ, buộc vào cổ tay mình. Ánh mắt Diệp Phùng hơi trầm xuống, chậm rãi nhìn bọn họ một cái, không nói nhiều, đem một đầu đường màu đỏ buộc vào tay, Trương Thành Quân cách mạch lướt qua hơn 10 giây mới gật đầu. Là người thật, có Trương Thành Quân xác định, lúc này trong lòng mới buông xuống, Trần Vượng buông tay ra, Bắc Minh Vân chạy tới, lo lắng nhìn anh một lần. Đại ca Diệp anh không sao chứ, làm tôi lo lắng muốn chết. Diệp Phùng hậm rãi lắc đầu, giọng điệu vô cùng trầm ổn. Tôi không sao, sao cô lại xuống đây? Bắc Minh Vân đem chuyện xảy ra từ đầu đến giờ kể lại đơn giản với Diệp Phùng một lần. Diệp Phùng nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề hơn, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lồng bên cạnh Hạ Trường, bên trong chính là con trai nhỏ của nhà họ Dương. Cách Trương,